Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, trên đỉnh cung năm cửa. Mỗi loại cầu bảo đồng tử đốt lô, trên đỉnh cung hiện ra, một đầu thiên lộ ẩn vào trong mây, hai bên tiên sơn chìm nổi không chừng, cây phong đỏ che trời, bạch hạc vỗ cánh. Nhân đạo thần cười chốt mở, trên thân màu xanh giáp trụ lắc lư, phát ra sáng loáng ánh sáng. Cửa ải đã mở, có thể nhập bên trong đi. Cái này thần chỉ mở miệng, phía trước đông đảo đạo nhân mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Lý Tịch gần sau lưng, Tương Ánh Hồng nhìn xem cái kia to lớn điệp dương quan. Lại gặp phía sau cây phong đỏ chập chờn, sinh lòng sợ hãi. Đối Lý Tịch Trần nói, tiểu, đạo trưởng, ta ngay ở chỗ này không tiến vào. Cây phong đỏ là dương thế bỉ ngạn hoa. Nàng tự giác không có nửa điểm pháp lực mang theo. Lúc này tùy tiện tiến nhập, không thể còn muốn chết ở bên trong. Tiên gia phủ đệ không thể xông loạn. Nơi này đều cùng nàng không thân chẳng quen. Chính là Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên cũng là vì để cho nàng dẫn đường. Nếu như là tại trên đỉnh cung trong xuất hiện biến cố, sợ là cái thứ nhất chết chính là nàng. Tiên nhân không cùng phàm nhân ngôn ngữ, tiên phàm lưỡng cách coi là sâu kiến. Nàng lúc này cảm thấy mình cảm giác bất lực. Nếu như là cũng có pháp lực mang theo, có lẽ liền sẽ không như thế sợ hãi cùng biệt khuất. Nghe Tương Ánh Hồng mở miệng, Lý Tịch Trần nghĩ nghĩ, biết được nếu như là phàm nhân đi vào, sinh ra biến cố, không nói nàng cũng trốn không thoát, chính là mình cùng Diệp Duyên đánh giá cũng khó có thể cứu nàng. Như vậy đi vào, vẫn còn là cái vương víu, thế là liền gật gật đầu, ngươi liền ở chỗ này ngồi xuống, không đi vào đi, cái này nhân đạo thần linh ở đây. Ngươi làm không được có sự, nhân đạo thần linh bảo hộ nhân tộc, cái này thanh giáp tướng quân chính là sau khi chết phong thần. Chức quyền chính là phù hộ nhân tộc chúng sinh, nếu là có nhân tộc phàm người chết tại trước mắt hắn. Nếu như không cứu, liền muốn nhận được nghiệp lực, thiên thượng hàng kiếp trảm hắn đạo hạnh. Lời nói xong. Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên tiến đến điệp dương quan phía trước, thế là đám người cùng nhau hướng phía trước đi đến, đợi đến quan khẩu, chư đạo vào lúc lại biến cố nảy sinh. Lý Tịch Trần, Diệp Duyên, Trúc Ngưng Tâm, Lý Thanh Hà bọn người trực tiếp đi vào, không có chút nào tắc, nhưng đến phiên cái kia ba tôn xuất khiếu thần nhân lúc, lại bị ngăn cản ở ngoài. Lại ngẩng đầu, đã thấy một vệt ánh sáng màng ẩn ẩn hiện ra, bên trên khắc trận pháp, ngăn cản các nàng tiến nhập, làm đầu tôn này xuất khiếu thần nhân biến sắc, lại nhìn bốn phía, phát hiện ngoại trừ bọn hắn ba tôn xuất khiếu, những người còn lại, bất luận nhân tiên vẫn là ngọc dịch, đều đi vào không có ngăn cản, này màng ánh sáng ngăn cản, chỉ là nhân tiên phía trên. Nàng lui ra phía sau đi, ngẩng đầu đối cái kia nhân đạo thần mở miệng, tôn thần ý gì, tôn này nhân đạo thần mở miệng, chính là ngươi thấy ý tứ, nhân tiên phía trên vào không được trên đỉnh cung, nhân tiên phía dưới, cho dù là cái phàm nhân cũng có thể đi vào, trận pháp này không phải ta sở thiết dưới, ngươi chính là cùng ta phân trần cũng là vô dụng, xuất khiếu thần nhân không nói. Nửa ngày cùng cái khác hai tôn xuất khiếu liếc nhau, gật gật đầu, liền lui ra ngoài, không còn đứng thẳng ở cửa ải phía trước. Các nàng Bạch Vụ Sơn mặc dù ba tôn xuất khiếu không được đi vào, nhưng cũng còn tốt, chuyến này đến nhân tiên đủ nhiều. 12 vị đệ tử, 5 tôn nhân tiên, trong đó càng là có huyền quang hảo thủ, đội hình như vậy nên không cần phải lo lắng. Riêng ngài ỷ đế sơn xuất thế khí số đã minh, những cái kia đại tông tiểu phái đạo nhân coi là tới đông đủ. Nhưng tam tam chi ải không dễ quá, sợ là ngăn cản không ít tiên gia. Chúng ta qua ải, cứ Cửa thứ nhất thủ quan người chính là thủ khuyết cảnh cầu long. Cửa ải thứ hai thì là tiếp cận bão nguyên nhật nguyệt đạo nhân. Riêng ngoài người đến, sợ phần lớn là nhân tiên chính quả. Thủ khuyết cảnh tới đây đoán chừng cũng không nhiều. Tôn này xuất khiếu thần nhân trong nội tâm. Tính toán, chỉ là thoáng phân tích một chút ngoại bộ thế cục. Nhưng vô luận ngoại bộ thế nào, lúc này cùng bọn hắn cũng đều không có liên quan. Trên đỉnh cung đang ở trước mắt, một kiếm kia đến, đam hạ nhân quả đằng sau, Bạch Vụ Sơn đám người liền có thể thong dong thối lui. Điệp Dương Quan về sau, đông đảo nhân tiên quay đầu, gặp ba vị xuất khiếu bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài. Lại nghe tôn này nhân đạo thần linh mở lời, liền giật mình minh ngộ. Thì ra là thế, trước đó cái kia nhân đạo thần tiếu quỷ dị như vậy. Chính là nguyên nhân này. Diệp Duyên nhớ tới cái kia nhân đạo thần linh nụ cười. Ba phần thật ba phần giả, còn có ba phần cổ quái. Hai bên vách núi cây phong đỏ phiêu diêu, hạ xuống vô số xích hồng hỏa lá. Lý Tịch Trần trong lòng hơi động, nhìn những cái kia màu đỏ lá phong, lại là nhớ tới tại Nam Sơn Bắc Hải lúc vô tâm đạo nhân thi triển trên đỉnh chi hoa. Cái kia xích hồng như huyết hoa đám vô diệp, chính là bỉ ngạn hoa. Lúc này những này cây phong đỏ cũng giống cực kỳ cái kia bỉ ngạn hoa. Lý Tịch Trần lại nghĩ tới Tương Ánh Hồng từng nói, những này cây phong đỏ đều là tiên nhân máu nhuộm đỏ, là càng thêm cổ xưa tiên nhân. Ở xa Ỷ Đế Sơn bị Sóc Huyền Tông nhập chủ phía trước liền có tiên huyết vẩy xuống, bồi dưỡng bản này thần dị rừng phong. Biển mây bên trong thang đá chim chim nổi nổi, phía dưới nhìn không rõ ràng, nhưng muốn tới làm là đại cốc vực sâu. Nếu như là một cước đạp hụt, sẽ không ngự khí người hẳn phải chết. Giá vân chi pháp chính là thoát thai hoán cốt cảnh đều có thể thi triển. Cái này cùng ngự khí thuận gió khác nhau rất lớn. Giá vân chỉ là giá vân mà thôi. Mây bay đến, pháp lực dưới đáy người chỉ có thể thác một người, lại tốc độ cực chậm, thậm chí lên mây đằng sau pháp lực hao hết vô pháp thôi động. Cảnh giới càng thấp người thúc mây càng là rườm rà, chớ nói chi là giá vân hành tẩu. Như đến tam hỏa cảnh, tắc không cần giá vân chi pháp, đã có thể ngự khí thuận gió, như vậy liền không cần Vân Nhi đi theo. Chính mình một bước liền có thể đạp thiên hành đi, đương nhiên cũng có thể giá vân, lấy thiên địa gió cùng chính mình khí thôi động. Cái này, một ngày có thể thực hiện vạn dặm, ngàn trượng thang đá quá. Trên đỉnh cung hiện ra trước mặt, bên trên không thấy đỉnh, hạ lạc tọa huyền thiên thần sơn bên trên. Phía trước năm tôn thạch điêu, đều là uy nghiêm sư tử đá. Cái kia cửa cung mở rộng, phân có ngũ môn, riêng phần mình đối ứng năm bảo. Lần đầu tiên, Bạch Vụ Sơn rất nhiều đạo nhân đã nhìn thấy cái kia cất đặt một kiếm cung cửa. Lập tức kinh hỉ, cùng Lý Tịch Trần hai người tạm biệt. Một nhóm đám người nhao nhao tiến nhập cái kia đạo cửa cung bên trong đi gặp Bạch Vụ Sơn đám người. Tiến nhập cái kia đạo cửa cung, Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên liền cũng cùng nhìn nhau, thương nghị một quạt, hai người tách ra, riêng phần mình đi lấy bảo vật. Năm cửa cung bên trong, Lý Tịch Trần xem đi xem lại, cái kia Sơn Hà một kiếm đã không được đi vào, thế là còn thừa bốn cái, theo thứ tự là Nhất Đan, Nhất Dược, Nhất Cung, Nhất Sam. Lý Tịch Trần trong tay chính là thác bản, nếu không phải trước đó Bạch Vụ Sơn nhân một kiếm sự tình đối với mình nói rõ nguyên do, hắn còn thượng thả không biết năm bảo sự tình. Lúc này nhìn những cái kia bảo cửa, trong lòng hơi động, lại nghe Diệp Duyên đối với mình mở miệng, nói đã chọn trúng cửa ngõ, đi lấy cái kia Nhất Cung. Nhất Cung một kiếm đều đi, thừa Nhất Dược, Nhất Sam, Nhất Đan. Chính Lý Tịch Trần suy nghĩ một trận, cảm thấy mình đang cần cái tốt nhất quần áo, thế là trực tiếp thẳng vào bên trong, bỏ đi cái kia đánh dấu Nhất Sam môn bên trong, vào cửa cung bên trong. Lý Tịch Trần lại hướng phía trước nhìn, một mảnh hỗn độn, trong đó có thần quang phần phật, chìm nổi không chừng. Lý Tịch Trần đi qua mấy bước, lại quay đầu, cái kia cửa cung như cũ vẫn còn, chưa từng biến mất, thế là Lý Tịch Trần lúc này mới thở dài ra một hơi tới. Nếu như là dựa theo trước kia nhìn qua tình huống, lúc này, môn kia coi là không còn, may mắn vẫn còn ở đó. Lý Tịch Trần vuốt vuốt mi tâm, mặc dù như thế, nhưng vẫn cũ không dám khinh thường. Tại lúc này, hắn lại bước ra đi mấy bước, lại là biến cố tăng vọt. Bốn phía có huyễn cảnh chậm rãi hiện ra, là một chỗ to lớn cung khuyết. Nhìn huyễn pháp đối với tu hành thanh tĩnh chân kinh Lý Tịch Trần mà nói, đều là kéo một cái liền phá, hoàn toàn không có tác dụng. Lúc trước còn chưa từng chính thức tu hành, liền có thể khám phá nhân tiên huyễn cảnh. Bây giờ Lý Tịch Trần tự giác, trừ phi địa tiên bố huyễn, nếu không cho dù ai bố trí huyễn trận cũng là vô dụng. Nhưng giờ này khắc này, cái kia huyễn cảnh phá vỡ, lại lộ ra chân chính cung điện chân dung. Thiên địa càn khôn đột nhiên đảo ngược, Lý Tịch Trần đột nhiên kinh hãi, chỉ thấy phía trước một trận xoay quanh, lại không phải huyễn cảnh bố trí, lại dừng lại lúc, cái kia bốn phía cảnh sắc dĩ nhiên thay đổi. Vẫn như cũ là cung điện, bất quá lúc này, bên trong cung điện này khắp nơi điêu khắc cổ xưa đầu thú, lại có âm dương song ngư hóa thành lưỡng nghi thái cực. Ngay phía trước, một tôn đan lô cất đặt, có tám hướng tám mặt tám đầu, ba chân hai tay, lô thành ba tầng, trung ương đối với Lý Tịch Trần chỗ có một cái cự đại thái cực đồ khắc ấn. Kia lô tử dưới, có cả người khoác đạo bào đồng tử ngay tại nhóm lửa. PS, chương trước tiêu đề lại đánh nhầm, là chương 173. Tà lão nhìn lầm tiêu đề. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,